Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Độc Lĩnh Một Phương, mênh mông Đông Hải, đáy biển trong Long Cung. Một thân hắc bào Long Quân sắc mặt bình tĩnh ngồi tại trong cung điện lật xem một quyển thư tịch. Có cuồn cuộn thanh âm tựa như từ phía chân trời một mực lan tràn đến trong biển. Long Quân lật sách động tác dừng lại, nhìn lướt qua tay phải. Mặc dù nhìn như hoàn mỹ, nhưng tựa như còn có thể mơ hồ cảm thụ đến ngày đó một tia đau đớn. Hừ, Long Quân cũng chỉ là khẽ hừ một tiếng, cũng không quá nhiều phản ứng. Chuyện cũ đúng sai hắn còn là phân rõ. Trên thực tế so với thiên đình dựa thế lập uy nhượng Long Quân 10 phần khó chịu. Đối với chân chính chém giết Hồng Úy Hiển Thánh chân quân bản thân, Long Quân thậm chí trong Long tộc không ít tồn tại cũng không có quá mức ghi hận. Cuối cùng hiện tại Long tộc đại khái cũng rõ ràng. Cái kia chân quân là ứng vạn dân chi nguyện hiển thánh. Chém giết Hồng Úy là thiên địa chính khí gia trí. Một đao kia cùng với nói là bác Long tộc mặt mũi, không bằng nói bản thân là kiếp số hạ xuống. Đương nhiên, Hồng thị nhất mạch khẳng định là không tính. Chỉ bất quá hận dù có, nhưng nếu để bọn hắn trêu chọc hiển thánh chân quân hiển nhiên là không dám. Ký tử, ký minh, Long Quân trầm giọng một câu. Trong điện hai bên lập tức có người tiến lên đồng thanh đáp dạ. Tại, cái kia Bạch Long là lai lịch gì có thể từng điều tra rõ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, còn là huynh trưởng đáp lại nói. Hồi Long Quân, cái kia Bạch Long tới vô ảnh đi vô tung. Hiển nhiên hiểu rõ cái gì cao minh thần thông, nên là bản nguyên thiên phú chi bí. Dùng những khác Long vực truyền về tin tức, tựa hồ cũng không có nghe nói quá mức xuất chúng Bạch Long. Có lẽ là hóa rồng chưa lâu. Cái kia Bạch Long rõ ràng đạo hạnh không cạn. Dưới tình huống bình thường, thường nhân khẳng định sẽ cho rằng là một đầu tu hành năm rộng tháng dài Long, có thể hiện thực là vậy mà thật đều thám thính không đến tin tức. Mặc dù thiên địa rộng lớn tự nhiên có không biết ngoại vực thế ngoại động thiên các loại khả năng. Nhưng cái này dù sao cũng là xác suất nhỏ, cho nên còn có một loại khả năng, rồng này hóa rồng căn bản không bao lâu. Ký tử tiếp tục nói, thiên hạ Long tộc tuy khó mà ghi hết, nhưng gặp thủy trạch chi hoạn mà ra người ít có. Rồng này hóa rồng lúc định sinh tai họa, thành giao phía sau có nhiều bổ cứu thương sinh chi tâm. Long Quân khẽ gật đầu, trong lòng cũng có minh linh chợt lóe. Loại kia một mực đến nay mơ hồ trực giác cũng rõ ràng. Cái này Long hóa rồng chi địa thậm chí khả năng cũng không tính quá xa xôi. Cùng Đông Hải nhất mạch gần nhất, các ngươi cho rằng là bao lâu hóa Long? Long Quân tiếp tục xem sách, bình tĩnh hỏi một câu. Ký tử suy nghĩ một chút nói. Hồi Long Quân, nên tại 60 năm trong vòng. Long Quân hắn mở đầu nhìn hướng cách đó không xa hai người. Trong mắt thần sắc có chút chợt lóe, tại hai kỷ bên trong. Hai kỷ, ký tử ký minh mặt lộ ra kinh động, không nhịn được lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Hai kỷ, 24 năm trong vòng. Như tìm đến, liền cáo chi hắn, nguyện vào ta Đông Hải nhất mạch, Thiên Long đồ quyển có thể lưu một vị trí. Vâng, ký tử cùng ký minh sớm có dự liệu. Long Quân khẳng định hy vọng cái kia Bạch Long hội tụ vào dưới trướng. Một điểm này không tính kinh ngạc, nhưng trong vòng hai kỷ hóa giao thành Long, tự là thật có chút nghe rợn cả người. Không sai biệt lắm thời khắc, Trường Phong Hồ trong Long Cung, Giang Lang đứng tại chủ điện bên ngoài, cũng nhìn Đăng Châu phương hướng. Ta còn tưởng rằng thiên đình đã sớm phong qua, không nghĩ tới hôm nay mới hạ giới sắc phong. Hắc, nhìn tới thiên đình đối hiển thánh chân quân cũng ăn không quá chuẩn. Cũng không phải bao nhiêu tâm ý kết hợp lại a. Giang Lang cười nói một câu. Bên thân lão quy cũng phụ họa nói. Long Vương nói cực phải. Thiên đình phen này sắc phong gióng trống khua chiêng. Tự nhiên có tốt có xấu. Nhưng đổi chỗ mà xử, lại không thể không làm như thế. Nói cũng phải. Giờ này khắc này, Đăng Châu ngoại thành chân quân miếu. Hiển thánh chân quân sắc phong vừa mới kết thúc. Dịch thư nguyên thần khu pháp tướng cũng đứng thẳng người lên. Mà bạch y sau lưng một chuỗi dài thần nữ thần nhân tay nâng đồ vật. đều là thiên đế ban tặng đồ vật, cũng đều cùng nhau là hiển thánh chân quân. Lúc này Bạch Y cũng nhẹ nhõm không ít, liếc mắt nhìn cách đó không xa tựa hồ có chút chưa tỉnh ngủ Dịch đạo tử. Lại nhìn về phía hiển thánh chân quân nói, chân quân, nhưng muốn lên thiên giới đi hướng cực bắc phục ma cung nhìn xem. Hôm nay liền không đi, thiên đế ban tặng đồ vật, còn mời chư vị đưa tới phục ma cung bên trong. Tốt, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy. Cái này cũng phù hợp tới Bạch Y trước đó phỏng đoán. Vốn cũng không phải là hiển thánh chân quân cầu chỗ tốt. Đối cái gọi là phong thưởng cũng không tham niệm. Tiếp nhận sắc phong liền đi. Bạch Y cũng không cưỡng cầu hiển thánh chân quân lập tức lên trời. Lẫn nhau khách sáo về sau. Hồng quang liền thu hồi thiên giới. Thất thải dáng mây theo thần nhân rời đi mà dần dần phai nhạt. Hiển thánh chân quân pháp tướng quay đầu nhìn hướng chân quân miếu bên trong. Đại đa số hương khách còn tại nhìn lên bầu trời. Một số nhỏ tắc đã tại nhìn lấy cầu nguyện trả nguyện sự tình. Thiệu chân gian phòng cũng mở cửa. Theo tầm mắt mọi người nhìn hướng bầu trời. Trần Hàn cúi đầu hành lễ. Thạch Sinh cùng đã đi tới hậu phương Tề Trọng Bân tắc ít nhiều có chút khẩn trương. Nhao nhao chắp tay hành lễ. Hồi miễn thập phần hưng phấn. Bất quá tại Thạch Sinh đỉnh đầu cũng hướng bên này hành lễ. Cũng chỉ có chính Dịch Thư Nguyên chân thân lại ngáp ngủ. Khẽ gật đầu. Lúc này hiển thánh chân quân cũng là khẽ gật đầu. Người khác cho rằng là tiên nhân cùng thần nhân lẫn nhau thăm hỏi. Thực ra là cái phản ứng dây chuyền đồng bộ động tác. Sau một khắc, hiển thánh chân quân một bước bước ra. Thần quang như hồng, bay vào chùa miếu chính điện. Biến mất tại có thể thấy thần quang trong mắt mọi người. Sau một hồi lâu, trong miếu hết thảy khôi phục bình thường. Thạch Sinh tự nhanh chóng chạy đến vừa hướng đỉnh đầu y nguyên ở vào trong hưng phấn hôi miễn nói. Hôi tiền bối, không nghe thấy sắc phong ngươi a, thiên đế phải chăng là đem ngươi quên? Làm sao đây a? Hồi miễn lúc này hưng phấn kình còn tại cao chút, mở miệng liền không nhịn được phát ra tiếng cười. Hắc hắc hắc hắc, ngươi biết cái gì? Bình thường đại thần đều có pháp quyền. Chân quân pháp quyền càng là không nhỏ. Thiên giới độc hưởng cực bắc phục ma cung. Có thể lập theo thần chiêu binh tướng. Chỉ cần chân quân chỗ phong lại nhận thiên giới tán thành. Tức là chính thần. Nói hồi miễn cuối cùng bình phục một thoáng tâm tình. Mặc dù quấn không ra thiên đình. Nhưng trình độ nào đó. Chân quân xem như độc lĩnh một phương. Mà lại nhận chính thống chỗ tán thành. Ta là chân quân bên dưới thủ tọa đại thần. Địa vị không cần nói cũng biết. Bây giờ đã đứng hàng thiên thần cao vị. Cực bắc phục ma cung là chúng ta địa bàn. A hát, cái kia hôi tiền bối lần sau nhưng muốn mang ta đi chơi a. Khụ khụ, hồi miễn ho khan mấy tiếng. Một câu chúng ta địa bàn kém chút nói lỡ miệng. Thiên thần biến sự tình quá mơ hồ. Liền xem như tiên sinh thân truyền đệ tử hiện tại cũng không thích hợp biết. Tương lai liên quan đến thần đạo chi biến mới có thể đề điểm. Kia là tự nhiên, tiên sinh cùng hiển thánh chân quân chính là chí giao. Người nghĩ a. Ta đều là bản môn hộ pháp thần đây. Cái kia quan hệ có thể bình thường sao? Lên trời đi cực bắc phục ma cung. Tự cùng ta nhà mình đồng dạng. Phục ma cung cái gì cái tình huống đều không gặp đây. Tự nhà mình đồng dạng. Dịch Thư Nguyên thanh âm tại bên cạnh vang lên. Dọa hồi miễn giật mình. Sư phụ ngài cuối cùng tỉnh ngủ. Thạch Sinh cười mỉm nói. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói. Ngủ cái ngủ chưa? Bên ngoài huyên náo một phiến. Thiên đế sắc phong hiển thánh chân quân. Ta lại không thể không ra chiếu cái mặt. Thật là phiền toái. Hì hì hà. Tiên sinh. Chân quân tựa hồ đối với phục ma cung không nhiều hứng thú. Ngài cũng không cảm thấy hứng thú sao? Hồi miễn tự giác còn là hiểu rất rõ tiên sinh. Tiếng cười kia ít nhiều có chút tiện. Nghe đến Dịch Thư Nguyên đều mặt mày giật mình. Hôm nào đi vòng vòng thôi. Đầu xuân, nhiệt độ không khí dần dần tăng lên. Các phương bách tính ứng tiết khí cùng triều đình ban bố lịch pháp làm nông vụ sự tình. Lĩnh đông trên đại địa cũng dần dần bận rộn lên. Dịch Thư Nguyên tạm thời ở tại chân quân miếu. Người biết ngược lại là không nhiều. cũng liền thỉnh thoảng sẽ có tế nhân đường mấy vị qua tới tán gẫu. Ngược lại là Thiệu Chân tồn tại, dần dần truyền ra, Đăng Châu văn nhân sĩ tử bên trong có cái thuyết pháp. Nói chân quân đầu miếu tạm cư lấy một vị đan thanh đại gia. Hắn dưới ngòi bút vẽ ra chi họa có thể xưng sinh động như thật. Không đề cập tới cái kia một bức bị chân quân miếu người coi miếu mua xuống tự giấu mỹ đồ. Liền là cái kia một bức vân lai tượng thần cũng là xuất từ Thiệu tiên sinh tay. Bức họa này chi thần vận, nhìn qua người đều khen không dứt miệng. Trình độ nhất định cũng là vân lai điện hương khách đông đảo nguyên nhân một trong. Bởi vì vui ở trong miếu ngày nghe đàn hương, Thiệu Chân thậm chí tại Đăng Châu còn có một cái xưng hào, được xưng là miếu đàn tiên sinh. Tới chân quân miếu cầu họa người cũng thường có xuất hiện. Hơn nữa có tăng nhiều xu thế. Một ngày này, chạng vạng mặt trời xuống núi, dáng chiều treo ở chân trời, chùa miếu hậu viện ven sông, một chương bàn nhỏ phía trước, Thiệu Chân cùng Dịch Thư Nguyên ngồi ở chỗ này. Cái sau chính tại nâng bút viết lấy cái gì. Thiệu Chân cẩn thận vì Dịch Thư Nguyên rót trà nước. Tự thân chủ yếu lực chú ý chính là nhìn chăm chú Dịch Thư Nguyên đặt bút. Cùng với đã hạ xuống văn tự mặt sách. Ai ra, chữ tốt a. Bên ngoài một gậy vô chi nho sinh. Tận tìm ta cái này họa công lúc tốt lúc xấu dựa vào cảm giác ăn cơm người cầu họa. Không ngờ rằng thư pháp đại gia liền ngay trước mắt. Nếu có thể cầu tiên sinh một bức tự thiếp, chỉ sợ là ngàn vàng không đổi a. Hồi Miễn lúc này an vị ở trên bàn cầm lấy một khối nhỏ bánh gạo. Đây là chân quân miếu lui xuống tới cống phẩm. Tại trong miếu là hoàn toàn không thiếu ăn đồ vật. Nghe đến Thiệu Chân lời nói, minh bạch đây là văn nhân tán dương chi từ. Nhưng nói thật, ngàn vàng không đổi còn thật không có giảng sai lầm. Dịch Thư Nguyên tắc không nói một lời tiếp tục đặt bút. Bút họa ổn mà không loạn. Dịch tiên sinh, đây là cái gì cố sự? Lên cái đầu, cái này chuyện xưa kết cục muốn chờ tương lai. Dịch Thư Nguyên nói như vậy trong tay bút cũng rốt cục cũng ngừng lại. Thiệu Chân khẽ nhíu mày, xem trong sách văn tự, rõ ràng nhìn thấy mấy cái quen thuộc danh tự. Đến tương lai Dịch Mộ Linh cảm tái hiện, liền có thể viết xong. Dịch Thư Nguyên giải thích như vậy một câu, Thiệu Chân lông mày cũng giãn ra, cười nói một câu. Trong sách cố sự bắt nguồn từ sinh hoạt từng chút một. Cổ nhân thật không lừa ta vậy. Tại trong miếu ở lâu, Thiệu Chân tâm tính thông suốt không ít. Cho dù có vài thứ họa không ra, cũng lại sẽ không bởi vậy thất hồn lạc phách sầu não uất ức. Mà cùng Dịch tiên sinh đợi cùng một chỗ tham khảo sự tình thời điểm tắc càng là như vậy. Nhiều người như vậy tìm ngươi cầu họa, có thể từng đáp ứng một chút. Dịch Thư Nguyên đem quyển sách để ở một bên, hỏi một câu liền đi tới một bên bậc thang chỗ rửa bút. Thiệu Chân liếc mắt nhìn nơi xa chùa miếu điện đường. Người khác cầu họa ta mới lười nhác quản, nhưng là tại trong miếu lại lâu như vậy, có nhiều quấy rầy, người coi miếu chỗ cầu vẫn là không cách nào cự tuyệt. Liền đáp ứng hai tấm chân dung. Thiệu tiên sinh cao thượng. Dịch Thư Nguyên đùa giỡn một câu, vung lấy bút trở về. Cho đến lúc này mới cầm lấy chén trà uống một ngụm. Trà nước nóng mà không bỏng. Hương trà tràn mà không tan. Thời gian vừa vặn. Hết chương.